Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Ma Tộc Vô Cương, 6, chương 912, Ma Tộc Vô Cương, 6, ngươi không chán ghét ta sao? Vô Cương tầm mắt chuyển hướng nàng, ta đem ngươi chào tới nơi này, có khả năng sẽ không tha ngươi trở về, ở trên điểm này đâu. Ta là rất chán ghét của ngươi. Bất quá ngươi địa phương khác ta cũng không chán ghét, khẳng vì một người tự tu cho âm u, như vậy dũng khí, cũng đã làm cho ta rất bội phục ngươi nhưng là hội nói tốt đến lấy lòng ta, này là thật tâm. Nói, Trọng Quỳ trịnh trọng cường điệu, Vô Cương từ chối cho ý kiến, chính là nhàn nhạt hỏi, ngươi là nhân tộc đi, nếu là ngươi như ta giống nhau, có được vô tận sống lâu. Mà bị nhốt tại đây không có một bóng người địa phương. Lại như thế nào, ta đại khái hội nổi điên đi, Trọng Quỳ nói. Ta không giống ngươi vĩ đại như vậy. Ta, chính là một người bình thường, ở không có như vậy bị nhốt phía trước. Ta cũng như ngươi giống nhau ý tưởng, Vô Cương tựa hồ nở nụ cười một tiếng. Kia tiếng cười giống như độc xà giống nhau có chút sấm nhân. Bất quá. Khi ta chân chính trải qua tất cả những thứ này thời điểm, liền phát hiện bản thân so trong tưởng tượng nhẫn nại lực muốn càng mạnh nhưng là nhẫn nại lực. Cũng có một hạn độ a. Đối với ta mà nói, 10 năm 20 năm có lẽ cũng không hỏi đề, thượng ở nhẫn nại trong phạm vi, nhưng là như ngươi giống nhau trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ta khẳng định sẽ điên mất. Vô Cương khá có thâm ý liếc nhìn nàng một cái. Chưa hẳn a, ta cũng không muốn sống lâu như vậy. Muốn chỉ có ta một người, ta đây sẽ chết tốt lắm. Không có ý tứ gì, ha ha ha ha. Vô Cương cười to, thật sự là hồn nhiên nha đầu. Hôm nay ngươi cười vài lần, lúc này đây cười đến vui vẻ nhất đi. Trọng Quỳ nhân cơ hội cười híp mắt nói. Quả thật, cùng ngươi tán gẫu thật khoái trá. Ta cả đời này... Có rất ít như vậy cùng người thoải mái tán gẫu thời gian, Vô Cương cũng là không phủ nhận. Trọng Quỳ xem hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn thật sự là thật đáng thương. Sống nhiều năm như vậy, cũng không có chân chính có thể cùng hắn tâm sự người sao. Kỳ thực, ngủ say ở trong này mặc vô cực điện hạ, đã từng nhưng là duy nhất có thể cùng ta nói chuyện với nhau vài câu nhân. Đáng tiếc, số mệnh chung quy là như thế. Hắn là tôn thần, ta là nghịch ma, cuối cùng từ hắn đến phong ấn ta, trốn cũng trốn không thoát, Vô Cương lại cảm thán nói. Xem ra, đối với này cùng bản thân không chút nào tương quan nhân tộc thiếu nữ. Vô Cương cũng không có gì cấu kỵ, có thể tùy tâm sở dục nói thoải mái. Vô Cương, người cũng tin tưởng số mệnh sao? Trọng Quỳ giật mình, hỏi, ta có tin hay không đều không có gì quan hệ. Bởi vì ta không tính toán lại làm cái gì, Vô Cương nhìn về phía nàng. Nhưng là ngươi, trong lòng tràn ngập không cam lòng đi, theo ta xem gặp ngươi đầu tiên mắt khởi, liền cảm thấy ngươi linh hồn chỗ sâu giống như bị liệt hỏa trích nướng, Trọng Quỳ ngẩn ra. Không nghĩ tới bản thân bị hắn nhìn xem như vậy thấu triệt. Ngươi có thể thấy ta, nàng tốt nhất kỳ là này. Đương nhiên, Trọng Quỳ lập tức bình thường trở lại. Hắn mạnh mẽ như vậy, có thể thấy nàng một chút cũng không kỳ quái. Nàng hiện tại có được linh hồn, chẳng phải đơn thuần vô hình vô thể quỳ. Người nói rất đúng, ta bị người cướp đi thân hình, còn bị nhân lừa gạt, cho nên trong lòng ta hận ý ngập trời. Muốn báo thù, vô luận như thế nào, ta đều sẽ từ nơi này rời đi, người đương nhiên có thể từ nơi này rời đi. Thế nào, sợ ta nuốt lời sao? Vô Cương hỏi, ngươi sẽ không nuốt lời đi. Trọng Quỳ bỗng nhiên có điểm không xác định hỏi. Vô Cương nở nụ cười một tiếng. Ngươi theo giúp ta tán gẫu thật khoái trá. Thả ngươi đi, cũng không xem như tiếc nuối, đa tạ. Trọng Quỳ trịnh trọng đối hắn ôm quyền thở dài. Bất quá, xem ở ngươi cho ta giải buồn phân thượng. Ta cho ngươi một câu lời khuyên, Vô Cương nói. Hết chương.